Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 232, bàn luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã bắt đầu nóng lên. Buổi sáng ngồi trên thuyền lầu, gió từ cửa sổ thổi vào cũng không còn mát mẻ như trước. Đứa trẻ không chịu nổi việc bị nhốt trong nhà, khóc lóc không ngừng. Có lẽ cần để Thẩm Thanh dọn đến thuyền lầu ở, tiện chăm sóc cho đứa bé hơn. Trang phu nhân nói, bế đứa trẻ từ tay nhũ mẫu và nhẹ nhàng dỗ dành. Nhưng việc này chẳng có tác dụng gì. Đứa trẻ cứ giãy giụa muốn ra ngoài. Thẩm Thanh đã từng bế đứa trẻ đi dạo vài lần trên thuyền lầu. Hắn ta có thể khiến người khác không nhìn thấy đứa trẻ. Nhưng cũng vì vậy mà đứa trẻ trở nên hiếu động, không chịu ở yên trong phòng nữa. Bạch Ly đang ngồi trước gương trang điểm. Nghe vậy thì nói, không sao đâu, các người cứ bế nó ra ngoài đi. Trang phu nhân hơi do dự, nan nan, không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Dù vào giờ này hầu hết mọi người trên thuyền đều đã nghỉ ngơi. Nhưng dù sao cũng có những người làm việc trên thuyền và những người qua lại ở bến cảng. Một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện sẽ rất dễ thu hút sự chú ý, đặc biệt là tối qua Trương Trạch đã ghé qua đây. Bạch Ly nói, chính vì Trương Trạch đã đến và đã thấy rồi, nên không còn quan trọng nữa. Trang phu nhân không kìm được mà hỏi, Trương Trạch biết rõ thân phận của Nan Nan, sẽ không làm gì sao? Bạch Ly khẽ gật đầu, sẽ không, tại sao hắn lại? Trang phu nhân hỏi, nhưng lời nói chỉ dừng lại giữa chừng rồi im lặng. Bạch Ly qua gương nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Trang phu nhân. Trang phu nhân cũng nhìn vào gương, thấy ánh mắt của Bạch Ly, liền dịu giọng, "A Ly, vừa nãy ta có làm cơm cháo mía, lát nữa nhớ ăn nhé." Bạch Ly nhìn bà trong gương, khẽ gật đầu, "Được, ta thích món này nhất." Trang phu nhân mỉm cười, bế đứa trẻ bước ra ngoài, "Nào nào, đi thôi, dẫn Nan Nan ra ngoài xem sông." Dường như câu hỏi khi nãy chưa từng được đặt ra. Khi đứa trẻ rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh. Bạch Ly nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu trong gương từ từ biến thành một khuôn mặt khác. Người trong gương với vẻ mặt lười biếng, tựa nghiêng vào ghế, rồi ra hiệu về phía cửa. Bà ấy đã nhận ra ngươi có vấn đề rồi. Người trong gương nói, Bạch Ly từ tốn chải tóc, đáp, không có gì đáng ngạc nhiên. Thẩm Thanh, người từng muốn giết nàng, đột nhiên lại ngoan ngoãn nghe theo lời nàng. Gọi là đến, bảo là đi, rồi cả Trương Trạch, dù nhà họ Bạch đã bị định tội và cả gia tộc bị xử trảm. Nhưng hắn lại làm ngơ trước việc còn sót lại cô bé Bạch Ly này. Chưa kể, còn có cả tiểu công chúa bị hoán đổi. Vậy mà không ai nghĩ đến việc diệt cỏ tận gốc, Bạch Ly chỉ là một cô nương quê mùa. Làm sao có đủ tư cách và khả năng để làm được những chuyện đó? Dù cho nàng có một thể chất đặc biệt, nhưng đặc biệt đến mức nào để khiến cả hai người kia phải đối xử với nàng như vậy? Trang phu nhân không phải người ngốc. Hơn nữa chính bà là người dẫn dắt Bạch Ly để hiểu và nắm bắt đặc điểm đặc biệt này. Bà ấy vừa cố ý gọi tên ngươi, sợ rằng ngươi đã không còn là chính mình nữa. Hơn nữa, bà ấy cũng không hỏi nhiều, vì lo rằng nếu hỏi quá sẽ làm rối loạn tâm trí của ngươi. Người trong gương cười nói, ánh mắt hướng về phía Bạch Ly. Bạch Ly, bây giờ ngươi vẫn là ngươi chứ? Bạch Ly nhìn vào người phụ nữ trong gương, nhanh tay búi tóc lên và mỉm cười. Mọi người đều gọi ta là Bạch Ly. Nếu ta không phải Bạch Ly thì còn là ai? Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Rồi dừng lại, Bạch tiểu thư, Sở Vương Điện Hạ đã đến. Theo tiếng nói ấy, hình ảnh trong gương nhanh chóng biến mất. Bạch Ly cài châm lên tóc, nhìn vào hình ảnh của mình trong gương rồi mím môi. Nàng biết, mình đã trở nên khác lạ, nhưng điều đó cũng không sao cả. Nàng sinh ra đã là quái vật, ít nhất bây giờ nàng vẫn biết mình là ai và muốn làm gì. Còn sau này, nàng không quan tâm. Bạch Ly thu ánh mắt lại, đứng dậy và bước ra ngoài, Lý Dư đã bước lên thuyền, trông thấy Trang phu nhân đang bế đứa trẻ ngắm dòng sông trước mũi thuyền. Hắn thoáng ngạc nhiên, còn Thái Tùng Niên theo sau thì giật mình hốt hoảng. Đứa trẻ này từ đâu ra vậy? Ông ta thốt lên, nhìn hai người phụ nữ trước mặt, thoáng nhận ra họ là những người ông từng thấy trên thuyền. Dường như là người giúp Bạch Ly nấu ăn, nhưng sao đột nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ? Không, cũng không hẳn là đột nhiên. Trước đây công tử từng nói muốn mua đồ chơi cho một đứa trẻ. Lúc đó ông còn ngờ ngỡ, chẳng lẽ công tử và Bạch Ly đã có con? Sau đó, ông thấy đồ chơi bày trong phòng Bạch Ly, nhưng vẫn chưa hề thấy đứa trẻ nào. Không ngờ, thật sự có một đứa trẻ. Gào thét cái gì? Lý Dư quát lên, nhìn đứa trẻ trong tay Trang phu nhân, nở một nụ cười và hỏi, có thể đưa ra ngoài được rồi. Trang phu nhân gật đầu, nàng ấy nói có thể ra ngoài đi dạo một chút. Bà bất đắc dĩ nói thêm, đứa trẻ lớn rồi, không chịu ở trong phòng nữa. Nghe câu nói đó, ánh mắt Lý Dư thoáng hiện lên vẻ buồn bã. Trước đây hắn từng nói sẽ nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa phủ Sở Vương để đón Bạch Ly và đứa trẻ đến ở. Không thể để đứa trẻ mãi ở trong khoang thuyền. Nhưng giờ đây, phủ Sở Vương không những không thuộc về hắn, mà còn có thêm một nữ chủ nhân khác. Hắn thậm chí không thể nói được câu nào nữa. Đưa đây, ta bế một chút. Hắn nói, đưa tay ra. Trang phu nhân mỉm cười, đưa đứa trẻ cho hắn. Nhưng vừa giơ tay, Thái Tùng Niên vội vàng kéo Lý Dư lại. Điện hạ, không được đâu. Ông ta lo lắng nói, đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người trên thuyền thì không sao, dù có nghi ngờ cũng sẽ không nói gì. Nhưng ban ngày có nhiều người qua lại ở bến tàu. Nếu để mọi người thấy Lý Dư bế một đứa trẻ, đừng gây ra hiểu lầm. Ông ta nói nhỏ, đặc biệt là lúc này. Lúc này, ánh mắt Lý Dư hơi nhíu lại. Gây ra hiểu lầm sao? Chưa chắc đó đã là chuyện xấu. Nan nan, nào, chúng ta đi hái lá liễu nhé. Hắn phớt lờ lời cảnh báo của Thái Tùng Niên, bế đứa trẻ trong tay và bước xuống khỏi thuyền. Thái Tùng Niên gọi khẽ một tiếng, cảnh giác nhìn xung quanh, vội vàng ra hiệu cho thêm người hầu đi theo để bảo vệ Lý Dư và đứa trẻ. May mắn là Lý Dư không ở lại lâu. Khi hắn ngẩng đầu lên, thấy Bạch Ly đang đứng tựa vào lan can nhìn xuống từ trên thuyền. Lý Dư liền cười và vẫy tay đứa trẻ về phía nàng. Đứa trẻ được Trang phu nhân và Nhũ mẫu dỗ dành đưa đi ngủ. Lý Dư nằm ngả trên chiếc đệm, thở dài một tiếng, bế đứa trẻ một chút mà đã mệt rồi sao? Bạch Ly cười nói, sao có thể, Nan Nan đáng yêu như vậy, bế bao lâu cũng không mệt. Lý Dư ngồi dậy, chỉnh lại tư thế và nói, Lý Thành Nguyên đã chủ động tiếp cận công chúa Kim Ngọc. Rồi hắn kể hết sự việc cho Bạch Ly nghe. Nghe xong, Bạch Ly chỉ cười, cũng không có gì bất ngờ. Nàng cười khẽ, đúng như ông ta đã nói. Có thể làm một lần thì sẽ làm được lần thứ hai. Đã phản bội Tưởng Hoàng hậu, thì đương nhiên cũng có thể phản bội hoàng đế hiện tại. Lý Dư cười lạnh, Lý Thành Nguyên đúng là không ra gì. Hắn nhìn Bạch Ly và nói tiếp, không ngờ thoát khỏi âm mưu ở yến tiệc cung đình, ta lại không thoát được việc bị công chúa ép cưới. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, chuyện này cũng coi như là một kế sách công khai hợp lẽ. Bạch Ly nói, công chúa Kim Ngọc đã động tâm, thì đương nhiên sẽ có người khác cũng động tâm. Lý Dư cầm lấy chiếc túi thơm đeo bên hông, trong lòng cảm thấy mọi chuyện rối ren như những đường thêu trên túi thơm. Không đầu không cuối, thế thì không còn cách nào nữa sao? Hắn lẩm bẩm, sao lại không có cách? Bạch Ly nói, ngươi chỉ cần dùng kế sách công khai của chính mình là được. Lý Dư nhất thời không hiểu, liền nhìn nàng. Bạch Ly hỏi, ngươi có muốn kết thân với tiểu thư nhà họ Lý không? Đương nhiên là không muốn. Lý Dư vội vàng đáp, ngồi thẳng người dậy, ta thậm chí còn chưa gặp nàng, ta cũng không quen nàng. Không phải, dù cho có gặp hay quen nàng, ta cũng không muốn thành thân với nàng. Ta không thích nàng, dù nàng là cháu gái của Lý Thành Nguyên hay không. Ta cũng chẳng có ý định kết hôn với nàng. Ta, Bạch Ly bật cười vì chuỗi lời nói dồn dập của hắn. Ta hiểu rồi, ngươi chỉ cần nói một câu là không muốn là đủ. Không, thực ra hắn vẫn chưa nói hết. Hắn muốn nói rằng, trong lòng hắn đã có người mà hắn thích. Lý Dư siết chặt túi thơm trong tay. Nếu ngươi không muốn, hãy nói thẳng với công chúa Kim Ngọc rằng ngươi không muốn. Bạch Ly nói, từ chối công chúa Kim Ngọc sao? Lý Dư nhìn nàng, chần chừ một lát, ta biết điều này sẽ khiến công chúa giận dữ. Nhưng ngươi không thể lúc nào cũng làm theo ý bà. Sớm muộn gì ngươi cũng phải đối mặt với việc này. Bạch Ly nói, rồi nhướng mày, ngươi yên tâm. Nếu bà ấy có âm mưu hay thủ đoạn gì hãm hại ngươi, thì còn có ta. Nói xong, nàng nhìn thẳng vào Lý Dư. Ta có thể đưa ngươi vào ảo cảnh, biến giả thành thật, giúp ngươi tránh được mọi mũi tên ngầm. Nhưng, Lý Dư, tất cả những điều này đều dựa vào việc ngươi phải kiên định trong lòng. Nếu ngươi nói một đằng nghĩ một nẻo, hoặc do dự không quyết, để tâm trí mình bị rối loạn trước, ta e rằng ngay cả ta cũng không giúp được ngươi. Hắn biết rõ mình thích ai, muốn chung sống với ai cả đời. Lý Dư cười và gật đầu. Được rồi, ta biết phải làm gì rồi. Bạch Ly mỉm cười, lắng tai nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ từ phòng bên. Đi đi, bế con bé đi. Nói rồi, nàng lại cười. Tiếc là Chu Cảnh Vân không tiện đến vào ban ngày. Nếu không thì để hắn bế đứa bé. Nan Nan thân thiết với hắn nhất. Sao có thể? Nan Nan là em gái hắn. Đương nhiên là thân thiết với hắn nhất. Lý Dư đứng dậy bước vào phòng. Nan Nan, để ta dẫm muội đi bắt cá nào. Buổi trưa, khí trời khiến người ta dễ buồn ngủ. Nhưng trong phòng quan lại, các thư lại không ai gục xuống bàn, mà đều tỏ vẻ hăng hái, tụ tập lại với nhau, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười nói đầy hào hứng. Chu Cảnh Vân bước vào, dừng lại khi thấy cảnh tượng ấy. Tiếng nói cười trong phòng cũng im bặt, ánh mắt mọi người trở nên lảng tránh. Rõ ràng là họ đang bàn tán về hắn, nhưng Chu Cảnh Vân không để tâm. Nhìn thư lại bước tới đón hắn với nụ cười gượng gạo. Hắn đưa cho người này một tờ giấy. Lấy cho ta những bản thuế mùa thu của mấy năm gần đây. Người thư lại xem xét tờ giấy. Việc này khá lâu rồi. Để chúng ta tìm kỹ trong kho. Chu Cảnh Vân gật đầu. Không cần gấp, đến chiều mai giao cho ta là được. Người thư lại đáp lời. Nhìn Chu Cảnh Vân định rời đi, liền ngập ngừng nói. Thế tử, ngài ngồi xuống uống chén trà đã. Chu Cảnh Vân cúi đầu cảm ơn. Không cần đâu, ta vẫn còn việc. Nói xong hắn quay người định đi ra ngoài. Một thư lại không nhịn được đứng lên. Thế tử, ngài đã nghe tin chưa? Sở Vương sắp bàn chuyện hôn nhân rồi. Bàn chuyện hôn nhân, Lý Dư. Chu Cảnh Vân ngạc nhiên quay đầu lại. Vì gần đây có quá nhiều lời đồn về hắn. Hắn cố tình tránh xa đám đông nên chưa nghe tin này. Vậy là, dù Bạch Ly đã giúp hắn thoát khỏi nhà họ Chu, nhưng Lý Dư vẫn không thoát khỏi chuyện hôn nhân do công chúa Kim Ngọc sắp đặt. Lần này, có cần Bạch Ly giúp đỡ nữa không? Hắn cau mày hỏi, kết thân với nhà nào? Cau mày rồi, thế tử không vui rồi. Các thư lại nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp. Có người nhanh chóng đáp, là nhà Lý Thành Nguyên, đại tướng quân đấy, Lý Thành Nguyên, không ngờ lại là nhà ông ta. Chu Cảnh Vân trầm ngâm, mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát, lão già đó đúng là không yên phận. Khi Trương Trạch bước vào điện Hàn Lương, Bạch Hoành đã biết trước và đang lớn tiếng mắng Lý Thành Nguyên. Lão già ấy dám coi thường ta, coi thường hoàng tử của ta. Còn đi cấu kết với con đàn bà ngốc nghếch Kim Ngọc công chúa. Trương Trạch cười nhẹ, nói, vì lão già đó biết thân biết phận, hiểu rằng không đủ tư cách để lọt vào mắt của nương nương. Bạch Oanh cười lạnh, ta không dùng hắn là một chuyện, việc hắn không đến nương nhờ ta lại là chuyện khác. Trương Trạch nói, nương nương không nên nói chuyện hôn sự này không tốt trước mặt hoàng thượng. Kẻo để kẻ xấu lợi dụng mà làm hỏng danh tiếng của nương nương. Hiện tại, hoàng đế đang tưởng nhớ hoàng hậu đã khuất. Bạch Oanh vẫn mang thân phận là con gái của tội thần. Chưa được chính thức khôi phục danh phận. Nếu Lý Thành Nguyên và công chúa Kim Ngọc bắt bẻ, dù hoàng tử có trong tay cũng khó tránh khỏi bị bêu dếu và mất mặt. Tất cả đều bắt nguồn từ kế hoạch của công chúa Kim Ngọc nhằm hại nhà họ Chu. Bạch Oanh nghĩ đến việc Chu phu nhân dám dựng lên câu chuyện gặp hồn ma hoàng hậu để khiến nàng lâm vào tình cảnh khốn đốn. Khiến nàng càng thêm tức giận. Nương nương bớt giận, Vương Đức Quý bước tới. Chúng ta không cần can thiệp vào hôn sự của bọn họ, nhưng lại có thể thêm chút gia vị vào. Bạch Oanh và Trương Trạch cùng nhìn về phía ông ta. Thêm gia vị gì? Vương Đức Quý cười đáp. Sở Vương có nhiều chuyện vui lắm, nhất là gần đây. Bạch Oanh nhíu mày, người đang nói đến những tin đồn về Chu Cảnh Vân và hắn sao? Nhà họ Lý chắc chắn không để ý đâu. Nói đến đây, nàng bật cười khinh bỉ. Biết đâu lão già Lý Thành Nguyên còn vui mừng khi có thêm một nửa là Chu Cảnh Vân nữa. Vương Đức Quý vội nói, không chỉ có vậy, còn nhiều chuyện khác nữa. Bạch Oanh hỏi, chuyện gì nữa? Vương Đức Quý tiến lên một bước, nói khẽ, gần đây tôi cho người theo dõi thuyền lầu, phát hiện rằng Lý Dư không chỉ có một sủng thiếp mà còn có một đứa con. Có con rồi. Bạch Oanh sáng mắt lên. Nếu như tin đồn về Nam Phong hay những chuyện tình cảm phóng túng không ảnh hưởng nhiều, thì việc có con trước khi kết hôn lại là điều mà một chính thất không thể chấp nhận được. Bạch Oanh nở nụ cười. Tốt, tốt lắm. Vương Đức Quý, ngươi hãy lan truyền tin tức tốt lành này ra ngoài, để mọi người biết rằng tiểu thư nhà họ Lý còn chưa vào cửa đã trở thành mẹ kế. Vương Đức Quý cười đáp. Nương nương yên tâm, nô tài nhất định sẽ làm tốt. Bạch Oanh mỉm cười ngồi xuống, quay đầu thấy nét mặt của Trương Trạch có chút kỳ lạ. Sao vậy? Nàng hỏi, có điều gì không ổn sao? Ánh mắt Trương Trạch thoáng qua chút bất an, chậm rãi lắc đầu. Không có gì. Vương Đức Quý thở phào nhẹ nhõm. Không có gì là tốt rồi. Ông ta cười lấy lòng. Chuyện nhỏ này cứ để nô tài lo liệu, không cần làm phiền đến Trung Thừa. Trương Trạch nhìn ông ta, từ từ gật đầu, được, cách Trương.